Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, tuyệt bút. Converter, Dark Hero Vân Dương một chút xíu xem tiếp đi. Ta thường xuyên đang nghĩ, nếu có một ngày ta không có ở đây, là vị nào huynh đệ đến mở ra cái cửa này, nhìn thấy phong thư này đâu? Tư tâm bên trong. Ta nhất không hy vọng chính là Thủy Tôn. Ân, nếu như không khéo thật là ngươi. Như vậy nhìn thấy phong thư này thời điểm, xin đem ta chỉ rõ đưa cho ngươi cái kia một phong thư cùng một chỗ nhìn. Rất xin lỗi, đã từng nhận lời ngươi một đời một thế làm bạn. Ta, không làm được. Nếu như là ngoại trừ Thủy Tôn bên ngoài các huynh đệ khác, sẽ là ai chứ? Lão nhị tính cách kiên nghị, kiên cường, sắc bén, nếu như là ngươi thấy phong thư này, ta hy vọng ngươi không cần mù quáng xung động vì các huynh đệ báo thù. Đằng sau làm việc vẫn lấy toàn lực hiệp trợ Ngọc Đường là ưu tiên hàng đầu. Làm tốt chúng ta ngay tại làm hết thảy, còn muốn thay thế chúng ta sống sót. Ngươi tính cách xúc động, nếu là một lòng báo thù, khả năng rất dễ dàng liền sẽ bị người hữu tâm tìm ra. Như thế, cũng quá không xong, ta ở đây trịnh trọng nói một câu, nếu như là lão nhị ngươi thấy phong thư này, nếu như ngươi còn nhận ta là đại ca, liền chớ có báo thù, nếu không, ta chết không nhắm mắt, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lão Tam tính cách ôn hòa, cách cục sâu xa, hãn hữu mù quáng xúc động cử động, ta tin tưởng ngươi sẽ chậm chậm mưu toan. Sẽ không để cho người chết thất vọng. Ân, Thủy Tôn, nhìn thấy phong thư này, nghĩ thêm đến con của chúng ta, thiếu muốn một chút ta. Người đã vì ta làm được rất rất nhiều. Nếu là vẫn còn dư lực, giúp Ngọc Đường làm một chút đủ khả năng sự tình. Nhớ lấy nhớ lấy, người sau này trách nhiệm là xem chúng ta hài tử khỏe mạnh lớn lên, không phải báo thù. Đây là ta đời này sau cùng thỉnh cầu. Ai, người xưa này sẽ không cự tuyệt ta bất cứ chuyện gì. Lần này cũng đừng ngoại lệ. Xin nhớ, hắn đối với Thủy Tôn đã dặn dò một lần. Nơi này nhưng lại dựa theo trình tự trở lại một lần. Vân Dương thở dài sau khi, càng là trong lòng cảm niệm. Lão đại cái này tính tình a. Khó trách hoàng đế bệ hạ để hắn tổ kiến cửu tôn yên tâm như thế. Lão ngũ nếu là nhìn thấy, cũng đừng báo thù, ngươi tính như liệt hỏa. Tính tình quá thẳng, sao lão nhị cũng mạnh không đến nơi nào đây. Lão lục, nếu như cuối cùng là ngươi thấy được phong thư này, ta hy vọng có thể lựa chọn ẩn nhẫn, vứt bỏ cửu tôn thân phận, đổi thành một thân phận khác. Đến tiến hành đến tiếp sau sự tình. Lão thất, nếu là thiên ý để cho ngươi nhìn thấy phong thư này, vậy liền thật là thiên ý. Ta chỉ hy vọng ngươi sát tính có thể lại nhiều thu liễm một chút. Mọi thứ nhiều cùng lão cha thương lượng một chút xin mời nghị. Ngươi mặc dù so lão nhị lão ngũ biết được khống chế, nhưng một khi vọng động, sát tính lại là chúng huynh đệ bên trong nặng nhất một cái. Việc gấp chậm xử lý, nhất là tại bên ta bất lợi thời điểm. Lão bát phong tôn, nếu là ngươi nhìn thấy phong thư này, lấy ngươi tính tình cẩn thận, ta nguyên bản không có quá nhiều căn dặn, tin tưởng huynh đệ mối thù đều có thể. Chỉ là, ngươi tính cách lại là quá phong khinh vân đạm, vạn sự không oanh ở ngực, không có ta lúc nào cũng dặn dò đốc xúc, quốc gia đại sự. Liền sợ ngươi sẽ không để ở trong lòng. Ai, nói cho cùng, phong thư này vô luận cuối cùng rơi xuống huynh đệ bảy cái một cái kia trong tay, ta đều là khó được yên tâm. Ta hy vọng nhiều, các ngươi vĩnh viễn không cần thu đến phong thư này. Các ngươi từng bước, ta là thật đều không yên lòng, đều cảm giác không có lớn lên, hận không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm, mỗi ngày nhìn xem. Mãi cho đến các ngươi đều có thể một mình đảm đương một phía. Nếu là thật sự có ngày đó, ta cái này làm đại ca mới thật sự là chết cũng nhắm mắt. làm sao suy nghĩ lệch. Lão Cửu nhìn thấy bất đắc dĩ vì ta nặng bên này nhẹ bên kia. Ai cũng nâng lên, nhưng không có nâng lên hắn. Nếu là cuối cùng nhìn thấy thư này chính là Lão Cửu. Đại ca như vậy ta đối với ngươi, ân, cũng chỉ có một câu. Mọi thứ nghĩ lại mà làm sao? Do ngươi chủ trì, thù này tất báo, oán này tất tuyết, liều lĩnh, không tiếc hết thảy. Mặc kệ địch nhân là người nào, mặc kệ cừu nhân như thế nào cường đại, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, dùng tất cả cừu nhân đầu để tế điện ta, dù là một người cùng cả thế gian là địch, cũng muốn tuyết huyết cừu này. Còn có một việc, tiểu cừu, nếu là thật sự có một ngày này, cho dù là hy sinh 8 vị ca ca tất cả, cũng đều vì ngươi sáng tạo một chút hy vọng sống. Mà ta quyết định này, cũng là mọi người cộng đồng quyết định, không nên trách đại ca nặng bên này nhẹ bên kia. Không chỉ là ta, mà là tất cả các huynh đệ đều đối với ngươi yêu cầu rất cao. Chỉ bất quá ta đối với ngươi yêu cầu cao nhất, như vậy mà thôi. Còn nhớ rõ năm đó cửu tôn lúc tu luyện, cái kia hồn lực bộc phát biện pháp a, tại cùng đồ mặt lộ thời điểm. Đem linh hồn chi lực của mình hội tụ vào một chỗ, tập hợp mọi người, tất cả mọi người lực lượng cùng sinh mệnh. Vì đó bên trong một cái huynh đệ thu hoạch một chút hy vọng sống, làm chúng ta tề tựu 9 người, cùng ngươi nhị ca tam ca tứ tỷ bọn người lúc nghiên cứu, lại tập thể quyết định. Mặt khác 8 cái huynh đệ tới tu luyện cuối cùng này một bước, lại không để cho lão cửu ngươi biết loại phương pháp này tồn tại. Mục đích cuối cùng chính là vì bước cuối cùng này, sau cùng toàn sinh chi chiêu. Sở dĩ không để cho ngươi biết được, chính là sợ ngươi xúc động, cũng đi theo thiêu đốt. Hy sinh của chúng ta liền hoàn toàn không có giá trị có thể nói. Hiện tại phải chăng minh bạch, ta lần này bàn giao, đối với những khác huynh đệ tất cả đều là sơ lược. Chỉ có tại ngươi nơi này, lại là trường thiên mệt mỏi độc, tốn công tốn sức, bởi vì ta biết, là ngươi qua đây khả năng, là trong chúng ta lớn nhất. Cửu đệ, nếu có vạn nhất, đằng sau hết thảy tất cả đều xin nhờ. Tin tưởng lúc này ngươi cũng đã biết, ta là Ngọc Đường Hoàng trưởng tử chuyện này đi. Đúng vậy, đương kim bệ hạ Ngọc Phái Trạch, chính là phụ thân của ta. Lúc trước từ bỏ thái tử vị trí thời điểm, cho dù như thế nào nghĩa vô phản cố, gióng giạc, đáy lòng như cũ khó tránh khỏi khó chịu cô đơn. Dù sao cũng là thất lạc nửa đời trước trọng yếu nhất mục tiêu. Cả đời này đều lại không thể phục, nhưng là đằng sau đủ loại kinh lịch lại làm cho ta minh bạch đến. Không có cái gì là so chân chính vui vẻ càng quan trọng hơn. Làm hoàng đế, cố nhiên quân lâm thiên hạ, cân nhắc vũ nội, nhưng có thể vui vẻ thời điểm chưa hẳn rất nhiều, nhưng là trở thành cửu tôn, cho dù là núi đao biển lửa, ác chiến xa trường, mỗi một ngày cũng đều rất sung sướng. Ta rất may mắn làm quyết định này. Ngươi tứ tỷ thủy tôn là của ta thê tử, làm không còn một nước hoàng trường tử thân phận ta. Đối với tẩu tử ngươi hứa hẹn cũng chỉ có một, chính là cả đời làm bạn. Chỉ tiếc, coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta mà ngay cả điểm này cũng không có làm đến. Ngọc Đường, giao cho ngươi, Hoàng Thất, giao cho ngươi, như còn có huynh đệ cùng ngươi cùng đi, cũng tất cả đều giao cho ngươi chăm sóc. Các huynh đệ hậu sự, gia quyến, cũng tất cả đều giao cho ngươi. Ân oán tình cừu cũng giao cho ngươi, bảo nhi, cũng giao cho ngươi, huynh đệ, không cần chê ta rông dài, lại hoặc là nói từ lão bộ, nhưng ta vẫn muốn nói, ta thật rất may mắn, có các ngươi như thế một đám huynh đệ làm bạn. Nếu là có một ngày, thiên hạ thái bình, Ngọc Đường tường hòa, huynh đệ chúng ta 9 người tất cả mang gia quyến ngao du thiên hạ, đó là cỡ nào tốt sự tình. Chỉ tiếc, không làm được đâu, khá bảo trọng chính mình. Cửu đệ, nếu là phát hiện chính mình gặp nguy hiểm, mặt khác mọi chuyện đều có thể bỏ qua. hết thảy đều lấy sinh mệnh của ngươi tồn tục là ưu tiên hàng đầu. Các ca ca không hy vọng nhất, chính là ngươi cũng xảy ra chuyện. Trân trọng, huynh Ngọc Thừa Thiên tuyệt bút, dấu bé đau đầu giảm bớt một chút. Thật sự là y sinh nói, loại này mau bệnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nay buổi chiều ta uống thuốc, đi chưng trong chốc lát nhà tắm hơi. Hắc, tam phục trời chưng nhà tắm hơi, các ngươi đều thử một chút, tư vị này, rất sảng khoái, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.